lời hát của biển khơi, tàu ra đi và mang lưới tung ngang trời. Có những chàng trai vì đã yêu biển khơi, lòng thênh thang tựa như những áng mây bay. Ra đi suốt bốn mùa, niềm vui theo cá trên thuyền về, vì tình yêu sống một đời trong nắng mưa. Khi giông bão bất ngờ, mẹ âu lo lòng khát khao một sớm mai đầy nắng biển xa. Anh chim hài âu nhẹ vút trên trời cao, lòng bâng khuâng vì trời xanh như màu áo. Sóng suốt trời chiều làm nhớ tóc người yêu, biển xôn xao là một tiếng hát cho nhau. Lời hát của biển khơi, tàu ra đi và mang lưới tung ngang trời. Có những chàng trai vì đã yêu biển khơi, lòng thênh thang tựa như những áng mây bay. Ra đi niềm vui theo cá trên thuyền về, vì tình yêu sống một đời trong nắng mưa. Khi giông bão bất ngờ, mẹ âu lo lòng khát khao một sớm mai đầy nắng biển xa. Cánh chim hài âu nhẹ vút trên trời cao, lòng bâng khuâng vì trời xanh như màu áo. Sóng suốt trời chiều làm nhớ tóc người yêu, biển xôn xao là một tiếng hát cho nhau. Sao là một tiếng hát cho